Chương 1188, lật bàn. Thánh diễn kết giới nơi trọng yếu, thân hình khô cạn Chu Nguyên cùng già đồ xa xa tương đối. Nhưng lúc này song phương khí thế cũng đã xuất hiện giống như biến hóa nghiêng trời lệch đất, già đồ kia đã mất đi trước đây thông dong, sắc mặt âm tình bất định kia hiển lộ lấy lúc này nội tâm của hắn sợ hãi. Hắn cũng không có cách nào không hề e sợ, Chu Nguyên ngọn lửa phun ra ngoài kia mặc dù nhìn như nhỏ bé đến tựa như một sợi ánh nến, có thế già đồ thân là thánh tổ thiên mạnh nhất thiên dương cảnh, lịch duyệt tự nhiên cũng là phi phàm, cho nên hắn rõ ràng nhất, một sợi ngọn lửa kia là kinh khủng cỡ nào, đó là chỉ có thánh giả mới có thể ngưng luyện thánh hỏa, trong truyền thuyết thậm chí có thể phân diệt pháp vực. Tuy nói Chu Nguyên sợi thánh hỏa này quá mức yếu ớt, nhưng lại yếu ớt, đó cũng là thánh hỏa, đây không phải bọn hắn những này thiên dương cảnh đủ khả năng tiếp xúc lực lượng. Chu Nguyên, ngươi thật đúng là thật ác độc a, ngươi thiêu đốt huyết nhục, thần hồn, nguyên khí, liền vì làm ra sợi thánh hỏa này, loại lực lượng này không phải ngươi có thể nhúng chàm, ngươi chắc chắn bỏ ra giá cao cực kỳ thảm trọng. Già đồ trong thanh âm tràn đầy kinh sợ, hắn mặc dù không rõ Chu Nguyên đến tột cùng là thế nào làm ra sợi thánh hỏa này, nhưng hắn lại có thể cảm giác được Chu Nguyên huyết nhục, thần hồn, nguyên khí đều là ở vào một loại phần diệt trạng thái. Nói cách khác, Chu Nguyên gọi ra thánh hỏa, đồng dạng cũng là tại lấy hắn là nhiên liệu. Tiếp tục như vậy, Chu Nguyên cũng sẽ bị tươi sống thiêu khô. Già đồ hít sâu một hơi, ánh mắt biến ảo, chậm rãi nói, Chu Nguyên, không thể không thừa nhận ngươi là một cái cường địch, ta hiện tại nguyện ý lui nhường một bước. Ta cho phép ngươi mang theo ngũ đại thiên vực nhân mã rời khỏi kết giới, thậm chí cuối cùng ta còn có thể lưu lại ba đạo tổ khí chủ mạch. Ngươi tương lai có tiềm lực vô cùng, cho nên không cần thiết cùng ta ở chỗ này ngọc thạch câu phần. Nghe được, già đồ rút lui, hắn bị bức phải nhượng bộ. Theo già đồ, hiện tại Chu Nguyên chính là đang tiến hành đánh cược lần cuối tên điên. Nếu quả thật muốn hợp lại, cho dù là hắn cũng không có lòng tin tại cái kia thánh hỏa uy năng bên dưới toàn thân trở ra. Già đồ thanh âm trực tiếp là truyền vào trong thánh diễn đại trận trong tai của mọi người, mà đối mặt với hắn loại lui bước này, cho dù là những nhân mã thánh tộc kia, đều là giữ vững trầm mặc, cũng không nói lời phản đối, bởi vì bọn hắn đồng dạng là phát giác được lúc này Chu Nguyên là kinh khủng cỡ nào, ngũ đại thiên vực nhân mã cũng đều là trầm mặc nhìn qua một màn này, bây giờ có thể đem già đồ bức đến một bước này, đều là dựa vào Chu Nguyên tự thân lực lượng, hắn vì thế cũng bỏ ra cái giá cực lớn, nếu như chính như già đồ lời nói, hiện tại Chu Nguyên cơ hồ là đang thiêu đốt sinh mệnh. Cho nên bọn hắn cũng không có tư cách làm cái gì lựa chọn. Vô số đạo ánh mắt đều là vào lúc này hội tụ tại trên thân ảnh khô cạn kia, mà tại trong những ánh nhìn chăm chú kia, Chu Nguyên trên gương mặt khô cạn đến có chút dọa người lại là không có chút nào gợn sóng, chỉ là đôi mắt kia chỗ sâu dường như có nhàn nhạt ánh lửa đang nhảy vọt. Tại dưới ánh lửa kia, phản phất liền thiên địa đều là tại e ngại run rẩy rên rỉ. Ngươi thánh tộc ngạo mạn hung tàn, loại lời này nói ra làm cho người ta trò cười. Hắn khe khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, trong mắt của ta chỉ có thánh tộc chết mới là thánh tộc tốt. Chu Nguyên đáp án hiển nhiên đã cực kỳ rõ ràng, bởi vì hắn dưới mắt trạng thái đích thật là cần bỏ ra giá cao cực kỳ thảm trọng, mà lại thời gian còn có hạn, hắn cảm giác già đồ kia hẳn là cũng suy đoán đi ra, cho nên vừa rồi cố ý coi đây là dụ, ý đồ kéo dài hắn thời gian. Sư thầy 97 tuổi khuyên nên thanh lọc mạch máu tại gia, mà một khi đến lúc đó hắn trạng thái như vậy thối lui, chỉ sợ già đồ lập tức liền sẽ xuất thủ đem hắn triệt để chém giết, thà rằng như vậy còn không bằng làm được sạch sẽ, đại giới đều đã bỏ ra, há có lại lui ra phía sau đạo lý. Già đồ sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói, ngươi liền thật muốn buông tha cái mạng này, thánh hỏa phía dưới, ngươi ngay cả thần hồn đều sẽ không cách nào tồn lưu, đó là triệt triệt để biến mất tại trong thiên địa này. Sau đó Chu Nguyên không tiếp tục để ý tới với hắn, hắn trong thân thể khô cạn kia, ẩn ẩn có nhàn nhạt ánh lửa đang nhảy vọt, hắn hé miệng, trong đó có sương mù bốc lên, tiếp theo một cái chớp mắt, mấy đạo hỏa tinh phun tới, mấy đạo hỏa tinh kia vừa ra chính là hội tụ ở cùng một chỗ, tạo thành một sợi ánh nến, ngọn lửa có chút chập chờn, hư không tiêu thất, nhưng già đồ lại là tại một sát na này, toàn thân lông tơ dựng thẳng, cổ khí tức tử vong không cách nào hình dung kia, trực tiếp là đem hắn bao phủ, thánh đồng chi thuật, tinh hà thần giáp, già đồ thân ảnh mãnh liệt bắn trở ra, đồng thời gào thét lên tiếng, mi tâm thánh đồng trực tiếp là vào lúc này đã nứt ra từng đạo khe hở nhỏ xíu, trong đó có máu tươi thuận chảy ra đến, lộ ra cực kỳ khủng bố, hiển nhiên già đồ là triệt để thúc giục tất cả lực lượng, bởi vì hắn biết ngọn lửa nhìn như phổ thông kia có được triệt để hủy diệt hắn lực lượng. Ầm ầm, hư không phá toái, chỉ thấy từng đạo tinh hà trống rỗng mà hiện, lộng lẫy không gì sánh được, tinh hà vờn quanh tại nó quanh thân, sau đó bao trùm tại trên thân thể, đúng là tạo thành một bộ tản ra tinh quang áo giáp. Đây là già đồ sau cùng bảo mệnh ác chủ bài, mà liền tại tinh hà thần giáp kia thời điểm xuất hiện ở tại bốn phía, hư không lặng yên không tiếng động phá tan đến, có từng khỏa hỏa tinh bay múa đi ra, trực tiếp là rơi vào trên tinh quang thần giáp kia. Lại sau đó, vô số đạo ánh mắt chính là kinh hãi muốn tuyệt nhìn thấy, già đồ kia phòng ngự mạnh nhất, lại chính là tại hỏa tinh rơi xuống chỗ, bắt đầu hòa tan, và đồ con ngươi thiết chặt, thân thể đều là vào lúc này có chút run rẩy lên, những hỏa tinh kia mang tới khí tức tử vong, đúng là làm cho hắn có chút ngạt thở, giờ khắc này, hắn hiểu được, hắn bất kỳ thủ đoạn nào, tại cái này thánh hỏa hỏa tinh phía dưới, đều là yếu ớt giống như đậu hũ đồng dạng, và đồ không dám có chút động đậy, bởi vì hắn biết, một khi hắn động đậy động tĩnh hơi lớn một chút, những hỏa tinh kia liền sẽ đem hắn triệt triệt để hủy diệt, thế nhưng là, cho dù là bất động, cũng chỉ có thể trì hoãn ngọn lửa kia lan tràn tốc độ mà thôi, hắn đã là lâm vào tử vong đếm ngược, hiện tại già đồ, chỉ có thể nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên khô cạn thân ảnh, trong mắt có nồng đậm hối hận xông tới, nếu là sớm biết sẽ là như vậy kết quả, hắn tất nhiên sẽ khi tiến vào cổ nguyên thiên trước tiên, không tiếc hết thảy đại giới trước đem Chu Nguyên chém giết, không nghĩ tới, ta già đồ vậy mà lại thua ở trong tay của ngươi, già đồ nói. Hắn rõ ràng đã cực kỳ cẩn thận, nhưng ai có thể tưởng đến hay là lật ra thuyền. Bất quá, ngươi cũng sẽ chết. Già đồ diện mục dữ tợn, tại trong cảm nhận của hắn, Chu Nguyên huyết nhục, thần hồn, nguyên khí đều là biến thành nhiên liệu, cho nên người sau cơ hồ cùng hắn giống nhau như đúc, lâm vào tử vong đếm ngược. Chu Nguyên vẫn không có để ý tới hắn, hắn vung tay áo một cái, bắn ra mười mấy đạo trận kỳ, phân biệt rơi vào nơi trọng yếu này một chút phương hướng. Cuối cùng hắn thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở trước đây già đồ chỗ ngồi xếp bằng tòa sơn nhạc nguy nga kia đỉnh núi, nơi này chính là thánh diễn kết giới hạch tâm chi điểm. Chu Nguyên, ngươi dám phá hỏng ta thánh tộc đại sự, ta thánh tộc thánh giả chắc chắn đưa ngươi nghiền xương thành tro, lại đem tất cả người cùng ngươi có liên quan đều gạt bỏ. Già đồ thấy thế, đồng tử lập tức màu đỏ tươi đứng lên, nghiêm nghị uy hiếp. Hắn thân ảnh không nhịn được động một bước, lập tức trên mặt có vẻ thống khổ nổi lên, một sợi hỏa tinh trực tiếp xuyên thấu tinh hà chiến giáp, đem hắn một cánh tay trong nháy mắt hóa thành hư vô. Mà lúc này trong thánh diễn kết giới, những nhân mã thánh tộc kia rốt cục kinh hoảng đứng lên, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi, vô số tiếng rít vang dội tới. Có thế chỗ cốt lõi kia, ngoại trừ già đồ, ai cũng vào không được. Bây giờ chỗ cốt lõi càng là rơi vào Chu Nguyên trong tay, bọn hắn càng là chỉ có thể trơ mắt nhìn. A, thế là vô số đạo nổi giận tuyệt vọng sợ hãi tiếng gầm gừ vang lên. Một khi Chu Nguyên nghịch chuyển kết giới, vậy tất nhiên sẽ nên đón tựa là hủy diệt kết quả. Mà cùng thánh tộc bên kia gần như phát cuồng nhân mã khác biệt, ngũ đại thiên vực nhân mã thì là ánh mắt phức tạp nhìn qua một màn này. Bọn hắn nhìn xem thân ảnh khô cạn kia, trong ánh mắt có nồng đậm tôn sùng chi sắc dũng mãnh tiến ra. Soạt, sau một khắc, vô số đạo thân ảnh hướng về phía phương hướng kia cúi đầu, bàn tay nắm khép sờ lấy trái tim vị trí, đi lấy một cái truyền lại từ viễn cổ trịnh trọng cổ lễ. Chu Nguyên hôm nay hành động đủ để cho đến trong ngũ đại thiên vực lưu truyền lấy tên của hắn. Cũng chính là tại một cái chớp mắt này, Chu Nguyên trong tay trận kỳ, tại trong từng đạo ánh mắt tuyệt vọng nổi giận của thánh tộc kia, cắm vào trên đỉnh núi, hắn đối với già đồ nở nụ cười, không có ý tứ, ta lại lật bàn.